Trùng sinh xuyên Việt đích ngũ hảo gia đình. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11. Nhân loại phổ thông thể chất cấp F. Nếu một khi cùng truyền nhân di sản văn hóa phi vật chất có liên quan, ai sẽ còn để ý câu đằng trước đâu? Nhất là loại kỹ thuật phục hưng thực đơn Đông Phương thời kỳ cổ, theo thủ công truyền thống Á Âu này, nghe lên cũng rất thưa thớt hiếm thấy. Cùng loại người thể chất cấp F nhu nhược này phối hợp cùng nhau, có vẻ đặc biệt hợp lý. Cá hố tiểu thư đã không còn để ý tới Lăng Dục Cẩn cùng Lăng Thanh Huyền. Nhanh chóng đoạt đi quyền phỏng vấn. Cẩn thận tìm hiểu công việc của Lăng Ba Lăng Mụ. Vừa rồi những lời kia là Lăng Điềm Điềm trộm dậy. Lăng Ba Lăng Mụ không biết sẽ khiến cho cô gái này có phản ứng lớn như vậy. Tới lúc chân chính bị hỏi, mới thành thật giải thích. Không có lợi hại như ngươi nói đâu. Chính xác thì chúng ta phải gọi là đầu bếp cùng tú nương. Đầu bếp, cụ thể có thể nói ra tên của vài món ăn không? Có thể cho ta xem tú phẩm không? Cá hố tiểu thư, à không phải, là chủ biên Odis tròng trắng mắt trừng lên tròn xoe. Luôn cảm thấy hai vị cao nhân trước mặt đang khiêm tốn. Vài năm gần đây liên bang rất coi trọng về tìm hiểu lịch sử. Trừ bỏ phương diện chiến giáp, máy móc chuyên nghiệp, phương diện khảo cứu cổ văn hóa cũng thực nổi tiếng. Mà Odis cũng đã gặp qua một ít truyền nhân về thủ công hoặc là tài nghệ. Bọn họ tương đối bài xích cuộc sống khoa học kỹ thuật hóa. Thích theo đuổi bản chất tự nhiên. Đại đa số đều cảm thụ qua loại thái độ ôn hòa bao dung này. Cho nên, Odis lộ ra biểu tình hiểu rõ nhìn Lăng Ba Lăng Mụ. Làm cho người nhà Lăng gia có chút mê mang. Này là có ý gì? Món cay tứ xuyên là món ăn mà ta thuần thục nhất. Món ăn Quảng Đông cũng không tồi. Sau đó có nghiên cứu dược thiện. Chính là để thích hợp phát huy hiệu quả của thuốc đông y. Lăng Ba sau khi trọng sinh những bàn tay vang khác không có mở ra. Ngược lại Chu Toàn Mộng đầu bếp đã từng có. Đường Hoàng bái sư học nghệ. Đao công cùng hình dạng làm cũng không tồi. Sau lại bởi vì làm công trong một nhà hàng tư gia có được địa vị nhất định, bắt đầu hướng lão đông y lấy kinh nghiệm, làm chút dược thiện có công năng đặc biệt. Mấy món ăn đó không phải đều đã thất truyền sao? Còn có dược thiện, thuốc đông y thần kỳ còn có thể nấu cơm. Mà Lăng Mụ đem hà bao tùy thân mang theo đưa cho Odis tiểu thư nhìn. Nàng đời trước là tú nương hỗ trợ trong tiểu khu tú phường. Từ nhỏ đã lấy châm thêu bản vẽ. Chưa có đọc qua sách cũng chưa có xuất qua môn. Mà tiểu tú phường đại khái chính là hình thức ban đầu của việc sản xuất dây chuyền. Sau đó tú phường máy móc lại bị suy sụp mà đóng cửa. Sau chiến hỏa, tiểu tú nương cơ hồ không có năng lực sinh tồn cũng bởi vì nạn đói mà hủy. Bởi vì trong tú phường có rất nhiều sư phụ tài nghệ tinh xảo. Cho nên Lăng Mụ vẫn luôn đem trình độ của mình định rất thấp. Hơn nữa lúc ấy đại bộ phận tú nương trong tú phường đều là không cần bản vẽ cũng có thể hạ châm. Chỉ có nàng công phu không tới nơi phải cần vẽ bản vẽ trước tiên. Trước kia người nhà Lăng gia nghe Lăng Mụ nói mình biết thêu đồ vật. Nhưng trình độ không cao thì đều không có ý tưởng gì khác. Nhưng thẳng đến một lần cả nhà đang xem tivi, có một tiết mục đang thưởng thức một bức song diện tú. Người chủ trì đang khích lệ tài nghệ này có bao nhiêu tốt đẹp cỡ nào tinh xảo. Lăng Mụ đột nhiên nổi giận. Không đúng, mới không phải như vậy. Linh động mà không phải thần vận mới là bộ dáng nên có của hoa điểu dã thú đồ này. Bức thêu này là chết, sau đó... Vào buổi tối liền để cho Lăng Dục Cẩn biết vẽ nhất trong nhà ấn theo hình kia vẽ ra một tấm bản vẽ. Nửa tháng sau người nhà nhìn thấy tú đồ dài chừng 2 mét rộng nửa mét kia. Đều thống nhất trầm mặc, khiêm tốn không đáng sợ. Sợ chính là rõ ràng ngươi nghiêu như vậy. Còn không tự biết, tuy rằng cái tiểu nhạc đệm này làm cho Lăng Mụ dưới sự cổ vũ của người nhà. Bắt đầu tại trên Taobao tiếp nhận đơn đặt hàng bán tiểu tú phẩm. Nhưng đánh giá cao tới đâu cũng an ủi không nổi Lăng Mụ đời trước bị những sư phụ già kia đả kích tự tin. Luôn cho là tú phẩm mình thêu rất bình thường. Cái bộ dáng đạm bạc thong dong này lại đem Ödis dọa đến. Anh, Ödis tốt xấu coi như là Lam Phú Mỹ. Nhưng nàng lớn như vậy, còn không có được một kiện thêu phẩm Đông Phương chân chính. Nhất là loại hà bao này còn chưa có lớn bằng lòng bàn tay. Trên đó lại có mấy con mèo nhỏ. Mao nhung thêu tỉ mỉ. Này còn gọi là trình độ bình thường. Người thủ công dân gian đều là điệu thấp như vậy sao? Thái độ Ödis càng cung kính hơn. Giống như mình đã mở ra đại môn tân thế giới. Công việc trù nghệ cùng thêu này thực kỳ diệu. Rõ ràng là có thể dựa theo bước đi của nhân công đặt ra biên trình. Để người máy phục chế một lần. Nhưng đồ vật làm ra chính là cùng nhân công rõ ràng có sự khác biệt. Khoa học giải thích không ra loại sai biệt này. Nhưng không ngăn cản được ấn tượng về loại di sản văn hóa phi vật chất này tại trong lòng mọi người càng ngày càng thần bí. Ödis tiểu thư, không bằng tới nhà chúng ta ăn một bữa cơm đi. Ödis cá hố tiểu thư này thực dễ ở chung. Lăng ba Lăng mụ đều rất thích cô nương tuổi trẻ này. Vốn đang muốn đưa cho Ödis một cái hà bao. Kết quả người ta nói cái này rất quý trọng không chịu lấy. Rõ ràng hà bao trong nhà đã nhiều lần bị Cẩn Bảo cố ý ném chơi. Làm sao lại đưa ra ngoài không được đâu. Bất quá, Lăng ba Lăng mụ cũng chỉ là buồn rầu 1-2 giây. Liền nhiệt tình mời Ödis tới nhà ăn cơm. Cá hố tiểu thư cuối cùng vẫn là ngăn cản không nổi mà phải đáp ứng. Mà ba hài tử cùng một gốc cây vẫn luôn trầm mặc đi theo phía sau bọn họ. Vẻ mặt lại có chút đặc sắc. Nguyên bản tưởng rằng sau khi xuyên qua là cơ hội bọn hắn đoá hoa tổ quốc này chinh phục tinh tế thế giới. Không nghĩ tới. Lăng ba Lăng mụ ngược lại trước tiên được tinh tế thế giới tôn sùng là truyền nhân di sản văn hóa. Trong lơ đãng đã đắp nạn hình tượng đối ngoại tu thân Tề gia. Cổ vận thích ý, người nói ba mẹ là xuất phát từ tâm tình gì mà lại làm một bàn cá hố kho. Nguyên liệu nấu ăn của tinh tế thế giới cùng trong nhận thức của người nhà Lăng gia còn có chút sai lệch. Cho nên bữa cơm này vẫn là dùng nguyên liệu nấu ăn từ địa cầu mang tới. Lúc Lăng Thanh Huyền đi bưng thức ăn lại nhìn thấy chính giữa bàn là cá hố kho hương vị câu toàn. Đột nhiên nhớ tới ngoại hiệu mà Lăng Điềm Điềm cấp cho Ödis tiểu thư. Lăng Kiệt Sâm cũng gật đầu theo. Có khả năng là ba mẹ tin tưởng ăn gì bổ nấy. Nhân loại có huyết thống thân thủy hẳn là tương đối yêu thích hải sản. Bất quá Ödis tiểu thư bị tay nghề của Lăng ba Lăng mụ làm cho kinh ngạc đến ngây người nên không có để ý đến chuyện này. Thời điểm cúi đầu lọc xương cá, trong lúc vô tình nhìn thấy trên bàn cơm còn có một chậu cây đang dùng cơm. Có chút há hốc mồm, chí năng tiểu sủng vật trong nhà các ngươi, còn có công năng ăn cơm, chí năng tiểu sủng vật. Lăng Điềm Điềm dừng một chút, đoạt giải thích trước người nhà Lăng gia. Nghiêm trang nói chuyện, Điềm Điềm chỉ có thể tồn trữ đồ ăn, là loại hình manh hóa tiểu sủng vật, cần thiết cùng chủ nhân chia sẻ bữa ăn vui vẻ. Nói xong, liền ăn luôn một cái đùi gà, ngay cả xương cốt đều không phun. À, hẳn là loại hình mới khai trương đi. Bất quá trí năng tiểu sủng vật này đối thoại cảm còn rất cường. Lát nữa có thể chia sẻ một chút tin tức mua ở đâu sao? Rất nhiều gia đình có hài tử thích mua một chút trí năng tiểu sủng vật. Nạp đủ điện là có thể bán manh cùng tiến hành đối thoại đơn giản. Ödis cũng không có nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy thiết kế của cái cây này thật không tồi. Nhìn đặc biệt tự nhiên. Không có chút chắc cùng cứng ngắc cố hữu giống mấy loại trí năng khác. Cảm ơn ngài khích lệ với Điềm Điềm. Được làm bạn của chủ nhân, Điềm Điềm cảm thấy thực hạnh phúc. Nói xong, bộ dáng cảm động run run lá cây, nhân cơ hội chạy tới bên bát Lăng Dục Cẩn ăn hết một con tôm lớn hắn vừa mới lột xong. Tiểu bộ dáng muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu vô tội. Ödis tiểu thư còn gật gật đầu theo. Cảm thấy chỉ có loại trí năng tiểu sủng vật như vậy mới xứng đôi với Lăng gia nhân tài đông đúc. Người nhà Lăng gia, thật muốn đem Điểm Điểm ném vào trong canh rau nấu nấu một phen làm sao bây giờ? Hài tử này sốt ruột nói dối mà ánh mắt cũng không nháy mắt một cái. Cách chương.